Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, hai ta một người một nửa. Mặc kệ như thế nào, Vi Khanh hiện tại đối với Thạch Lỗi lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn quyết định, qua đem Thạch Lỗi nói tới cây kia gỗ thô cũng mua lại. Rất nhanh, Vi Khanh lấy 140 vạn giá cả cầm xuống cây kia vật liệu gỗ. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhượng tên tiểu tử kia giúp hắn đem hai cây vật liệu gỗ đều mở ra. Lớn như vậy vật liệu gỗ, đương nhiên không có khả năng toàn bộ mở ra. Chỉ là đại khái từ trên xuống dưới vuốt một lần, nhìn xem rốt cục có thể ra bao nhiêu nghiên cứu mà thôi. Mà khác người kết quả cũng không khiến người ngoài ý. Vi Khanh trước mở là mình tuyển cây kia, chung quy trong cách, hơi có cực tăng. Nhưng hợp tình hợp lý, Thạch Lỗi giúp hắn chọn cây kia, lột ra một bộ phận về sau, ngược lại để người hơi hơi mừng rỡ một chút. Dựa theo quy cách này, 200 vạn xuất thủ tuyệt đối có người muốn. Cái này tại loại này nửa đánh cược bên trên, liền xem như coi như không tệ thành tích. Vi Khanh càng thêm chắc chắn Thạch Lỗi nhãn quang. Hắn tin tưởng, nếu thật là đem căn này gỗ thô toàn bộ mở ra lời nói, nó giá trị hẳn là sẽ qua 300 vạn, tương đương với đem hắn nỗ lực gấp bội. Tạ A, ban đêm cho ngươi tìm 7 cái, để ngươi làm một lần Vi Tiểu Bảo. Vi Khanh cười tủm tỉm vỗ Thạch Lỗi bả vai. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, Vi Tiểu Bảo cũng là 7 cái, công chúa Bạch Tuyết cũng là 7 cái, càng đáng sợ là lão gia gia cũng là 7 cái. Cái gì lão gia gia? Vi Khanh không hiểu. Hồ Lộ Oa, Vi Khanh cười lên ha hả, nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Vi Khanh liên tục phóng đại, Lữ Hiểu Minh cũng có chút kìm nén không được, hắn chỉ mình cây kia phẩm so sánh với tốt gỗ thô, cũng làm cho tên tiểu tử kia mở cho hắn. Vi Khanh lập tức đem chú ý lực tập trung đến bên trên, hắn muốn nhìn một chút, Thạch Lỗi có thể hay không kéo dài hắn thần kỳ, phải biết, căn này vật liệu gỗ. Mặc dù nhưng đã bị Lữ Hiểu Minh mua đi, nhưng là hắn vừa rồi cũng nhìn nửa ngày, cảm thấy đây tuyệt đối là có thể ra tấm vật liệu tài liệu. Nhưng là Thạch Lỗi lại còn nói căn này hội mở hàng hụt. Nói thật, tại loại này cục bên trên, phóng đại cùng đại đổ khả năng đều rất thấp. Dù sao nhìn đều là dễ cây nghiên cứu. Trong này đồ, vật cũng liền đại khái nắm chắc. Vi Khanh rất khó tin tưởng căn này cơ hồ bị tất cả mọi người xem trọng. Lữ Hiểu Minh trọn vẹn hoa 170 vạn mới cầm xuống gỗ thô hội triệt để mở hàng hụt. Nhưng nhớ tới Thạch Lỗi liên tục cực tăng, mà lại là phóng đại hai cây vật liệu gỗ, Vi Khanh lại cảm thấy hắn nói khả năng liền là chân lý. Hết thảy, liền chờ căn này vật liệu gỗ mở ra rồi nói sau. Mười mấy phút đi qua sau, toàn bộ trong kho hàng trầm mặc, bởi vì cây kia gỗ thô nghiên cứu tại dưới đáy đi lên khoảng 20 cm, đột nhiên liền biến mất. Lữ Hiểu Minh đơn giản khó mà tin được chính mình con mắt. Hắn nhượng tên tiểu tử kia từ nghiên cứu biến mất bộ vị tiếp tục đi đến mở, có thể một mực mở ra chỉ còn lại có mười mấy cm đường kính, cũng không thể nhìn thấy một chút nghiên cứu xuất hiện. Lữ Hiểu Minh không tin tà nhượng tiểu hòa tử đi lên mở. Lại mở mười mấy phút, tất cả đều là da trắng, một chút nghiên cứu đều nhìn không thấy. Lần này, Lữ Hiểu Minh triệt để gấp, hắn trực tiếp vung cái cưa, đem còn thừa vật liệu gỗ chặn ngang cưa đứt, một mảnh trắng bóng, tất cả mọi người ra ngạc nhiên thanh âm, nhìn lấy Lữ Hiểu Minh không ngừng đem vật liệu gỗ cưa mở. Đều là trắng bóng một mảnh. Mỗi người đều biết, căn này gỗ thô xem như triệt để mở hàng hụt, đến cùng cái quỷ gì? Tại sao có thể như vậy? Lữ Hiểu Minh nhìn lấy cái kia chủ hàng cũng buồn bực không thôi, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Lữ Hiểu Minh nghĩ lại, hẳn là chủ hàng cố ý hố chính mình, căn này gỗ thô căn là ghép lại ra đi. Hắn hung hăng chừng chủ hàng liếc một chút, chính mình cầm lấy cái cưa. Sẽ có nghiên cứu bộ phận cưa xuống tới, xem hết hoành mặt cắt về sau. Hắn ủ rũ nhận mệnh, bởi vì căn này gỗ thô cũng không phải cái gì ghép lại đi ra đồ, vật. mà cũng là hắn triệt để mở hàng hụt. Vì cái gì đây? Lữ Hiểu Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia phụ trách mở mộc đầu tiểu hòa tử đi lên trước cầm lấy này khoảng 20 cm vật liệu gỗ, nhìn nửa ngày, thở dài, nói ra, dầu dây đoạn, nơi này đi ra trùng, nhưng không biết nguyên nhân gì, trùng lại chết, cái này dẫn đến tâm tài không có cách nào tiếp tục đi lên trường. Bề trên qua tất cả đều là bạch tâm, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Hiểu Minh cũng ủ rũ nhìn lấy khối kia không đủ dài 20 cm hoàng hoa lê, cười khổ mà nói, cái đồ chơi này có thể làm cái băng ngồi nhỏ vẫn là dứt khoát làm ống nhổ. Không ít người cười rộ lên. Tiểu hòa tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lữ Hiểu Minh, tiên sinh, căn này còn mở à? Lữ Hiểu Minh cắn răng, gật đầu nói, mở, đương nhiên là từ rễ cây bắt đầu. Nhưng nhìn đến căn này vật liệu gỗ rễ cây chỉ lột ra ước chừng 7-8 cm thời điểm. Ban đầu 10 cm đường kính nghiên cứu, liền đã kịch co lại đến 5-6 cm bộ dáng. Mọi người tất cả đều thở dài. Xem ra, căn này cũng đổ. Lữ Hiểu Minh cũng là một mặt tối đen. Trong lòng tự nhủ hôm nay làm sao đen đủi như vậy đâu. Kỳ thực căn này gỗ thô hắn cũng không có muốn mua. Nhưng là phía trước cây kia hoa 170 vạn. Mà căn này yết giá chỉ có 20 vạn. Lữ Hiểu Minh lại thêm 10 vạn đụng cái cả. Cùng một chỗ lấy xuống. Hắn lúc ấy nghĩ là cái này 10 cm đường kính vật liệu gỗ. Mở sau khi đi ra chỉ ít có thể làm hai cái xếp đặt kiện. Bên trên còn có thể làm không ít tiểu vật trang trí. Làm sao mấy chục vạn cũng là không có chạy. Thế nhưng là cái này nghiên cứu co lại cũng quá nhanh. Lúc này mới mở 7-8 cm, liền co lại đến một nửa. Đừng nói xếp đặt kiện, tiểu vật trang trí đều nhanh làm không được, chỉ có thể lấy ra xuyên. Mà lại có một cây gỗ thô thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Lữ Hiểu Minh còn thật lo lắng mở ra 20-30 cm thời điểm lại biến thành da trắng. Được, mở ra cái khác. Lữ Hiểu Minh ủ rũ nhượng tiểu hòa tử dừng tay. Hắn ngẫm lại, hỏi, căn này có người muốn à? Mọi người đều lắc đầu. Dù sao, loại trình độ này mấy cái có lẽ đã có thể hoàn toàn nhìn ra mở hàng hụt. Ai còn sẽ đi đón tay? 20 vạn, ta vừa rồi thế nhưng là 30 vạn cầm xuống. Lữ Hiểu Minh gặp không ai để ý đến hắn. Cũng gấp, vừa rồi đừng nói 30 vạn. 40 vạn ta cũng dám tiếp, cũng chính là vừa rồi vì để ngươi đụng cả, ta không có cùng ngươi đoạt, nhưng là hiện tại, cái đồ chơi này cũng chính là 10 vạn 8 vạn, vạn nhất lái lên qua cũng cùng ngươi một cây một dạng, 3 vạn 5 vạn đều không đáng. Những người khác bên trong, có người mở miệng giọng mỉa mai, cảm thấy Lữ Hiểu Minh thuần túy là tại rừng tổn hại, nhưng nơi này người nào cũng không phải oan đại đầu a. Lữ Hiểu Minh hữu tâm phản bác, lại bất lực mở miệng, đành phải ủ rũ nói, 15 vạn, ai muốn người nào lấy đi, không ai muốn, ta hãy cầm về qua nhóm lửa chơi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng đụng một cái Vi Khanh, đối với hắn gật gật đầu, Vi Khanh khó có thể tin nhìn xem Thạch Lỗi, trong lòng tự nhủ cái này ai cũng có thể nhìn ra lại là cái đại đổ đồ, vật, làm sao Thạch Lỗi lại làm cho hắn mua lại. Hạ giọng, Vi Khanh tại Thạch Lỗi bên tai nói, người chắc chắn chứ, ta cũng chính là hôm nay trên thân không có nhiều tiền. Không phải vậy chính ta liền ăn tới. Vi Khanh tuy nhiên rất muốn nói phục chính mình tin tưởng Thạch Lỗi, nhưng là lý trí nhưng lại nói cho hắn biết, căn này vật liệu gỗ không có cược. Bất quá ngẫm lại, dù sao cũng chính là 15 vạn. Vừa rồi Thạch Lỗi giúp hắn kiếm tiền đều xa không chỉ số này. Nói câu khó nghe, ban đêm qua cái hộp đêm cũng phải số này. Được thôi, ta lấy dưới. Bất quá nói xong, nếu như cực tăng, hai ta một người một nửa. Nhưng là mộc đầu quy ta. Ta dựa theo giá thị trường chia tiền cho ngươi. Mở hàng hụt liền tính ta một người ngươi. Thạch Lỗi giật mình, kỳ thực Thạch Lỗi thật nghĩ qua chính mình đem căn này gỗ thô ăn. Bởi vì hắn biết, căn này gỗ thô lại hướng lên, có thể ra rất tốt nghiên cứu. tuyệt đối sẽ không so Vi Khanh hiện trong tay này hai cây kém. Nhưng là hắn hạn mức còn lại hơn 3 vạn, mà tự chủ tiền tài tại bổ sung hạn mức về sau. Cũng chỉ còn lại có 7 vạn đến khối, cộng lại đều không đủ. Vi Khanh lời nói nhắc nhở hắn, hắn lập tức nói, ta ra 7 vạn năm, hai ta một người một nửa, tăng đổ đều một người một nửa. Vi Khanh kinh ngạc nhìn xem Thạch Lỗi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.